Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để xem thử thế lực đứng đằng sau nó là ai. Sự quyết tâm của Tiểu Giang thật khiến cho Tiểu Hào phải kinh ngạc, vất vả đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp sự nhanh nhẹn của cậu. Đến trước con hẻm, hai huynh đệ phát hiện ra dấu chân của cương thi có sự thay đổi trong đường đi. Cả hai vội vàng đứng lại, đớp sau bức tường rồi đưa mắt nhìn vào trong con hẻm xem thử chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, ở trong con hẻm đó, cương thi như một con quái vật đáng sợ và đầy kinh dị lao vào tấn công người đi đường. Người đàn ông vất vả chống trả lại thây ma to lớn, miệng thì liên tục hô hoán nhưng bất lực. Cương thi to lớn hơn cả người đàn ông trưởng thành này, không những vậy còn rất hung hăng, cứ nhảy bổ vào người đàn ông trước mặt, dồn anh vào đường cùng, khiến cho người đàn ông không còn cơ hội chống trả. Cương thi cũng thừa biết thân thể mình to lớn hơn bình thường nên rất tự tin, muốn một phát tóm gọn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đáng thương ngồi trên đất, miệng thì đọc chú cầu nguyện, trên tay thì cầm một khúc gỗ nhỏ làm vật phòng thân. Theo phản xạ của mình, người đàn ông tung gậy đánh mạnh một cái vào người cương thi, may mắn lại trúng ngay vào đầu của quái vật khiến nó đau đớn và cũng mở ra cho bản thân mình một con đường thoát thân. Người đàn ông tranh thủ lúc cương thi còn đang choáng váng, liền vội vàng bò lồm cồm lấy đà đứng dậy rồi bỏ chạy ra khỏi con hẻm. Đúng lúc đó, Tiểu Hào và Tiểu Sang xuất hiện, ra tay trừ gian diệt ác. Cương thi ban đầu vừa bị đánh, vừa thấy có người lao tới chỗ mình nên nổi giận, gầm lên. Nhưng sau đó, nó xác định cả hai chính là con mồi mới nên cũng hào hứng lao vào đánh nhau. Cả hai huynh đệ nhìn dáng người của cương thi khi đó, cũng biết với sức lực của người bình thường thì không thể đánh lại, bèn dùng pháp thuật luyện pháp ấn và bùa chú tấn công cương thi. Hai huynh đệ hợp sức đồng loạt trưởng phép của mình về phía thây ma kinh dị đang lao tới. Tiếng gào rú của cương thi hòa vào tiếng nổ lớn từ pháp ấn tạo ra một bầu không khí hết sức căng thẳng. Sau khi trúng trưởng của cả hai, cương thi lập tức bị vô hiệu hóa, nó đứng yên như người máy bị rút mất hết nguồn điện. Nhưng tưởng rằng mọi chuyện tới vậy là xong thì đột nhiên Tiểu Hào giật mình hô lên báo hiệu cho Tiểu Giang. Thì ra cương thi chỉ đang bày trò giả vờ mất công lực nhằm dụ cả hai vào bẫy, mất đi cảnh giác mà bất ngờ tấn công. Nào ngờ hành động của nó đã bị Tiểu Hào nắm bắt, một bước nhẹ nhàng né khỏi cái bẫy mà nó tạo ra. Song song đó, Tiểu Hào cũng ra lệnh cho Tiểu Giang nhanh chóng dùng bùa chú khống chế cương thi lại. Tiểu Giang cũng nghe lời, lấy ra một lá bùa vàng đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu làm phép. Tiểu Giang lập tức phóng thẳng lên cao rồi dán chặt lá bùa chấn yểm vào giữa trán của cương thi, khi nó đau đớn khó chịu mà gầm rú lên rất đáng sợ. Tiểu Hào trông thấy điều đó cũng liền đi tới khống chế cương thi từ đằng sau. May mắn là trong chớp mắt sau đó, cương thi cũng đứng yên hoàn toàn như bị đóng băng. Tuy vậy, pháp thuật này lại không kéo dài được lâu, e là khó mà chống trả nếu cương thi quay trở lại ban đầu. Tranh thủ khi phép thuật đang công hiệu, Tiểu Giang và Tiểu Hào mới bàn bạc với nhau về phương pháp đối phó với tên yêu quái này. Tiểu Hào tỏ vẻ như không mấy quan tâm, nói Tiểu Giang cứ trói hắn lại trước rồi mang về cho sư phụ cương giải quyết. Không còn cách nào khác, Tiểu Giang bèn lấy ra một sợi dây đỏ trói quanh người của cương thi rồi cùng Tiểu Hào đẩy thây ma này về nhà. Mặc dù chỉ là một cái xác gầy guộc, nhưng việc mang cương thi về nhà cũng gặp không ít khó khăn. Tiểu Hào vất vả cõng cương thi trên lưng, cảm giác không khác gì đang vác một khúc gỗ to tướng. Đường về nhà vì mệt mỏi mà cũng trở nên xa hơn mọi khi. Tiểu Giang sợ Tiểu Hào nản chí nên cũng chỉ biết đi bên cạnh động viên anh cố gắng. Vài phút sau, Tiểu Hào, Tiểu Giang cũng mang được cương thi về nhà trình diện với sư phụ cương. Cả ba người trói cương thi vào một cây cột ở trong phòng rồi bắt đầu nghĩ cách giải quyết. Trước mắt, sư phụ cương vẫn chưa xác minh được loại yêu quái này là gì, nên tạm thời cứ trói nó lại trong nhà, phòng trường hợp nó lại gây hại đến những người vô tội xung quanh. Sau khi nghe xong, Tiểu Hào uể oải vươn vai một cái thật đã, rồi một mạch đi thẳng về phòng ngủ. Đối với anh mà nói, ngày hôm nay đã quá dài, anh cũng đã chiến đấu hết sức nên năng lượng cũng đã cạn kiệt. Khi đi bộ về phòng ngủ, vô tình cả ba thầy trò nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên ở bên ngoài, dường như có người đang gặp chuyện. Sư phụ cương lo lắng sai Tiểu Hào đi ra ngoài xem thử là chuyện gì. Anh miễn cưỡng đi ra mở cửa, cũng không quên bộc lộ sự khó chịu của mình. vì bị làm phiền vào lúc chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi kết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net